cũng thành tạo một nghề, cũng có thể làm tài xế taxi các loại. Hàn Văn Vũ thật sự kinh ngạc quay mặt nhìn Hạ Tuyết. Cặp mắt kia thật sự trong suốt, lộ ra cuộc sống thật hiền tình. Anh chậc một tiếng, lại nở nụ cười, cách chương.